Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 92, Love in Amis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa bao giờ nghe được câu nào đau đớn như vạn mũi tên xuyên tim hơn câu này, dù biết trong 2 năm qua anh đã rất mệt mỏi, nhưng chắc hẳn cũng có vài khoảnh khắc vui vẻ, những lúc tươi sáng chứ, không đến mức buồn tẻ, nhìn lại chẳng khác gì một chiếc lồng màn đêm buông xuống rất nhanh, khiến ánh đèn càng thêm rực rỡ. Thương Minh Bảo tái mặt, anh Phỉ Nhiên. Bây giờ anh cũng nghĩ việc chúng ta chia tay là đúng phải không? Hướng Phỉ Nhiên quay người lại, tư thế phóng khoáng, nhìn thấy Phương Tùy Ninh đi qua sảnh, anh khẽ gật đầu chào trước rồi mới trả lời Thương Minh Bảo. Rất đúng, và còn nữa, anh ngập ngừng một chút, gọi anh là Hướng Phỉ Nhiên đi, đừng gọi anh là anh nữa. Phương Tùy Ninh bước đến gần, ánh mắt lướt qua hai người, cười gượng giải thích. Lâu lắm rồi mới gặp lại đám bạn cũ, nói chuyện hơi lâu chút. Hai người thế nào rồi? Không thế nào cả, Hướng Phỉ Nhiên nhấc tay phẩy nhẹ, bảo anh đợi em làm gì? Phương Tùy Ninh nhanh trí đáp, vừa nãy em uống một ly rượu sake, anh đưa cô ấy về được không? Thương Minh Bảo định nói cô đã tự lái siêu xe đến đây nhưng lại nuốt lời. Hướng Phỉ Nhiên lạnh nhạt nói, anh không tiện, gọi xe đi, trong nước rất an toàn, giờ cũng chưa muộn. Nói xong, anh gật đầu với hai người rồi quay đi. Anh còn việc, đi trước. Nhìn bóng lưng anh chìm vào ánh sáng mờ ảo của nhà hàng Nhật, Phương Tùy Ninh không biết nên đánh anh hay đánh mình trước, khẽ nhếch miệng cười gượng. Cậu đừng để tâm, bản chất anh ấy vốn như vậy mà. Thương Minh Bảo cũng cười theo, nụ cười gượng gạo. Mình biết, trước đây anh ấy đối với mình đặc biệt hơn. Giờ chỉ là sự đặc biệt đó đã bị anh thu lại. Thấy Phương Tùy Ninh lúng túng, Thương Minh Bảo bình tĩnh nói. Tùy Ninh, cảm ơn cậu. Nhưng trong thời gian ngắn, tụi mình không thể quay lại với nhau được. Mình không muốn để anh ấy yêu một phiên bản của mình mà không toàn tâm toàn ý yêu anh ấy. Mình cần thời gian. Phương Tùy Ninh không dám nghĩ cô ấy không còn yêu Hướng Phỉ Nhiên. Nhưng không ngờ cô ấy lại tự tay phơi bày lòng mình, để lộ ra một tâm hồn trống rỗng như cọng rơm. Trong xương cốt cô bỗng cảm thấy lạnh. Cô đã từng chia tay rồi quay lại với bạn trai cũ hàng chục lần. Trong những trận cãi vã từng ném dao, đập ly, một mình thay khóa cửa rồi hẹn hò với người mới, thậm chí gõ cửa lúc nửa đêm để nói lời cay độc. Cô từng làm đủ mọi chuyện kịch tính, nhảm nhí và trẻ con. Nhưng chưa ai dám thừa nhận tình yêu của họ đã không còn mạnh mẽ như trước. Không phải vì tình yêu của họ đã cạn kiệt, mà vì họ sợ khi thừa nhận mình không còn yêu nữa, họ sẽ trở thành kẻ tội đồ về mặt đạo đức và để lại một vết sẹo cho lần tái hợp sau, trở thành bằng chứng bị buộc tội trong lần cãi vã kế tiếp. Thương Minh Bảo, cậu nói thế này khiến mình hôm nay như một tên hề. Tùy Ninh gãi đầu, thầm nghĩ, chết tiệt, xin lỗi. Phương Tùy Ninh vội nói, cậu không sợ à, nếu để lâu, anh ấy sẽ yêu người khác, hoặc bên cạnh anh ấy sẽ xuất hiện người khác, hoặc đơn giản là anh ấy sẽ không còn yêu cậu nữa. Con người có điểm giới hạn đấy, qua khỏi giới hạn rồi thì dù 8 con trâu cũng không kéo lại được đâu. Mình sợ, Thương Minh Bảo không chớp mắt nói, nhưng mình không thể ích kỷ thêm lần nữa, vì sợ anh ấy sẽ rời đi mà cứ giữ anh ấy bên cạnh, để anh ấy phải chờ đợi trong vô vọng. Điều đó có gì khác với 2 năm qua đâu? Phương Tùy Ninh lắc đầu, ánh mắt và sắc mặt đều tối lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, đó là sự tự do của cậu. Trong bãi đậu xe ngầm tối tăm và vắng vẻ, Hướng Phỉ Nhiên hạ cửa sổ xe, lặng lẽ hút thêm một điếu thuốc trước khi khởi động xe. Lái xe ra khỏi hầm trú ẩn lạnh lẽo, ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính chắn gió. Anh chậm chậm nhập vào dòng xe chờ đèn đỏ, phía trước là chiếc Porsche 911 màu bạc mang biển số 2 vùng. Anh nhận ra, đó là một trong những chiếc siêu xe của Thương Minh Bảo. Hướng Phỉ Nhiên cầm vô lăng, một chiếc xe khác chen vào làn đường giữa họ chắn tầm nhìn của anh. Đó là khoảng cách gần nhất giữa anh và Thương Minh Bảo trong năm tới, cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô. Anh không còn gặp lại cô nữa, mặc dù chưa hủy theo dõi cô trên Instagram, nhưng anh lười đăng nhập vào mạng xã hội, lâu dần cũng không mở ứng dụng đó nữa. Còn WeChat của anh thì đã ẩn chế độ công khai, không ai nhắc đến Thương Minh Bảo trước mặt anh nữa. Trong lúc xem xét một bản thảo tạp chí, anh bắt gặp một bài viết trích dẫn luận văn tiến sĩ của mình. Đã lâu rồi anh mới nhấp vào, nhìn thấy dòng đề tặng. Tình yêu duy nhất, nét mặt anh vẫn bình thản, Lần gần gũi nhất là trong một buổi dạ tiệc từ thiện của hãng đồng hồ tổ chức tại khách sạn xinh đẹp Xuân Khải Lạc Quang ở Hồng Kông, nơi anh đã có hai buổi diễn thuyết. Tại hành lang tầng 1 nhìn ra vườn và biển, có một cửa hàng trang sức chiếm giữ góc nhìn thoáng đãng. Tên cửa hàng đơn giản là Minh, bên dưới có một dòng chữ nhỏ viết rằng trang sức nghệ thuật bị thúc đẩy bởi một sức mạnh nào đó, Hướng Phỉ Nhiên bước vào cửa hàng. Mỗi tác phẩm ở đây đều không được bày biện một cách gọn gàng trong tủ kính mà được trưng bày trên những phiến đá nguyên khối bên trong các ô kính được gắn âm tường. Hướng Phỉ Nhiên không biết đây là cửa hàng của Thương Minh Bảo, chỉ thấy mỗi tác phẩm ở đây đều mang bóng dáng của thực vật. Chiếc nhẫn này được tạo khung bằng kim loại titan trắng mạ điển, các cánh hoa được nạm hơn 10 carat kim cương tròn trong suốt, phần đáy cánh hoa được nối với nhau bằng cấu trúc bản lề, có thể khép lại hay mở ra tùy theo tâm trạng của người đeo. Viên đá trung tâm là một viên sapphire vàng 1 carat, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh anh, thoải mái và từ tốn giới thiệu. Lấy cảm hứng từ loài hoa, châu quang hương thanh, Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười nhẹ, châu quang hương thanh. Nghe rất cao cấp, nhưng thực ra chỉ là một loài hoa dại phổ biến ở rìa rừng núi cao và đồng cỏ ở miền Nam. Khi lần đầu tiên Thương Minh Bảo nhìn thấy, cô ấy đã la hét vì thích thú, cho rằng cụm hoa tròn trịa, đáng yêu vì có nhiều bông hoa cùng tụ lại. Chủ cửa hàng của chúng tôi rất thích loài hoa này, vì nó có chu kỳ nở rất dài, từ giữa hè đến mùa tuyết rơi. Ở phương Tây, nó được gọi là Per Eternity, ngọc trai vĩnh cửu, hay Summer Snow, tuyết mùa hè, và cũng là mẫu bán chạy nhất của chúng tôi. Hướng Phỉ Nhiên nhìn qua giá, hơn 3 vạn tệ, chỉ là tiền phòng 5 đêm của loại phòng thường ở khách sạn này, thực sự là một mức giá rất tinh tế. Nhân viên bán hàng di chuyển, ngài cũng có thể xem chiếc châm cài hoa cụm opal đen này, được tạo hình bằng kim loại titan nhiều màu mạ điện, mô phỏng 12 loài hoa khác nhau. Đá chính là opal đen thượng hạng từ mỏ Lightning Reef ở Úc. Thiết kế tổng thể huyền truyền, không chỉ có thể làm châm cài mà còn có thể biến thành mặt dây chuyền. Đây là một tác phẩm đậm màu sắc như một bức tranh sơn dầu, mang phong cách cổ điển với những chi tiết chân thực chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hình dáng rất nhỏ gọn, nhà thiết kế đã khắc họa chính xác các đặc điểm phân loại hình thái của từng loài cây, làm cho chúng sống động như thật. 12 loài hoa này bao gồm hoa mũi voi, hoa hoàng biển ốc, hoa linh lăng, tiểu thiên lý quang, hoa sen bảy cánh. Hình như nhầm rồi. Nhân viên bán hàng khựng lại một chút, định lướt qua lỗi đó để tiếp tục, nhưng người đàn ông đối diện đã tiếp lời. Ở đây không có hoa sen bảy cánh, phần còn lại là dương mai núi cao, hoa ngân liên núi cao, vương miện hoa hồng, đỗ quyên, hoa hồng đại. Và, Hướng Phỉ Nhiên nói từng cái một, ánh mắt dừng lại ở bông hoa cuối cùng và thốt ra tên của nó. Lòng đờm bắc cực. Nhân viên bán hàng mở to mắt và miệng, wow, thưa ngài, ngài thật là giỏi, cô ấy thật lòng khen ngợi, trời biết, bà chủ của cô ấy luôn lấy cảm hứng từ thực vật và yêu cầu họ phải giải thích chi tiết cho khách hàng về nguồn gốc thiết kế, do đó họ phải học thuộc rất nhiều tên các loài cây hiếm gặp. Ngoài chiếc nhẫn tuyết mùa hè, mỗi tác phẩm ở đây đều được chế tác thủ công, kiểu dáng phức tạp và sử dụng nguyên liệu táo bạo. Trước đây, những món trang sức nghệ thuật tinh xảo như vậy chỉ xuất hiện ở các thương hiệu xa xỉ và thuộc về một phần rất nhỏ của tầng lớp thượng lưu. Vì vậy, kể từ khi thương hiệu này xuất hiện, nó đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn khách hàng trung thành. Điều mà nhân viên bán hàng nhớ nhất là một phú bà đến từ Thượng Hải, mỗi lần đến đây đều mang một tác phẩm về. Có một giai thoại kể bà chủ của họ khá cao ngạo, ban đầu lựa chọn địa điểm cửa hàng ở Macau, nơi mà khách hàng thường thua thắng hàng triệu ở sòng bạc, nên không còn nhạy cảm với giá trang sức từ vài vạn đến 20 vạn nữa. Nhưng bà chủ từ chối, lý do là không muốn khách hàng mang tác phẩm đi chỉ vì sự bốc đồng, bà cảm thấy điều đó sẽ làm tổn thương những viên đá và bông hoa kia. Nhân viên bán hàng hồi thần, quay lại chủ đề về châm cài opal đen. Tác phẩm này có tên là Vương quốc Bắc Cực, người đàn ông trước mặt không lộ cảm xúc, không rõ thích hay không, chỉ nhàn nhạt hỏi. Tại sao lại gọi là Vương quốc Bắc Cực? Bởi vì, nhân viên bán hàng mỉm cười nói, đó là hình ảnh những bông hoa nở rộ vào tháng 7, tháng 8 trên vùng đất băng giá dưới khí hậu Bắc Cực, giống như một vương quốc cổ tích. Quả nhiên là cô ấy, Hướng Phỉ Nhiên đã hiểu, ánh mắt một lần nữa hướng về tên thương hiệu. Minh, thì ra là chữ Minh, trong Minh Bảo, Ước mơ và sự nghiệp của cô cuối cùng đã bắt đầu bước đi đầu tiên. Dịch vụ của nhân viên bán hàng rất tận tình, có lẽ vì cửa hàng này đặt tại một vị trí đã tiến hành lọc sẵn theo sức mua. Mỗi người bước vào cửa hàng đều có khả năng mua sắm, vì vậy dịch vụ của họ trở nên vô cùng quan trọng. Mưu của thương hiệu chúng tôi trong mùa này chính là nó. Cô bước chậm rãi dẫn dắt, ngài có vẻ rất am hiểu về thực vật, không biết có nhận ra loài này không? Hướng Phỉ Nhiên dừng chân, nhìn vào chiếc nhẫn có các cánh hoa xếp chồng và mở rộng, được đính các viên đá hình quả ô liu, chuyển từ sắc xanh đậm sang nhạt dần. Một loài cây thường thấy trong cảnh quan hoa, không khó nhận diện. Cỏ Nigella, nhân viên bán hàng phản ứng đầy cảm xúc, nụ cười chân thành. Đúng vậy, đây là loài hoa có lịch sử 3.000 năm, tên tiếng Anh trong ngành làm vườn là Love in Amis, tình yêu trong sương mù. Ý nghĩa của nó là nỗi nhớ vô tận. Cô nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tác phẩm mà tôi yêu thích nhất, rất có hồn, kể về câu chuyện một tình yêu bị che giấu trong màn sương, dẫn đến mất mát. Thời gian trôi qua, chỉ còn lại chủ nhân của chiếc nhẫn nhìn vào kỳ vật, gửi gắm nỗi nhớ xa xôi. Hướng Phỉ Nhiên sững lại, mỉm cười, không nói gì, ánh mắt rơi vào bảng giá. 999, 999, 999. Anh nheo mắt, nghiêm túc thật chứ, khai thác từ sao hỏa hay mặt trăng về, giá này là do bà chủ quyết định. Nhân viên bán hàng cười giải thích, vì cô ấy không có ý định bán, chỉ để trưng bày, nhưng vì quá nhiều người hỏi mua, nên đành ghi một cái giá cao ngất để tránh làm khách hàng khó chịu khi bị từ chối. Quả là phong cách ngang ngược của cô ấy, thay vì từ chối thẳng thừng, cô khiến người khác tự động từ bỏ ý định. Cửa hàng rộng rãi, bày trí giống như một phòng trưng bày nghệ thuật, dễ dàng khiến người ta chìm đắm. Sau khi xem qua một vòng, nhân viên bán hàng tận tâm như một hướng dẫn viên nghệ thuật, thái độ không hề gấp gáp hay sốt sắng, khiến khách hàng cảm thấy rất thoải mái. Cuối cùng, cô ấy chắp tay hỏi, không biết ngài thích món nào không? Chúng tôi có thể lấy ra để ngài xem kỹ hơn. Không cần, Hướng Phỉ Nhiên lịch sự từ chối, rời khỏi cửa hàng mà không để lại bất cứ thông tin liên hệ nào. Bày tỏ, nỗi nhớ vô tận, có thể gửi tin nhắn WeChat, không cần phải gắn liền với một món trang sức trị giá hàng tỷ. Anh chỉ thấy câu chuyện của họ đã trở thành chú thích cho nghệ thuật của cô ấy. Chúc cô ấy thành công. Trong 2 ngày còn lại tại khách sạn Xuân Khải Lạc Quang, Hướng Phỉ Nhiên không đi qua hành lang ấy nữa. Tại bữa tiệc tối, anh nghe các khách hàng VIP của một thương hiệu đồng hồ cao cấp nói về cửa hàng này. Một trong số những người phụ nữ tóc vàng mặc đầm dạ hội cũng cài chiếc châm. Vương quốc Bắc Cực. Đó, sau khi kết thúc buổi diễn thuyết, Hướng Phỉ Nhiên quay về Ninh Ba, bị bạn thân chặn lại dưới tòa nhà ký túc xá của vườn thực vật. Ca sĩ chính của ban nhạc vẫn đam mê chơi nhạc hơn anh. Ban nhạc nhỏ đó từ thời đại học đã thay đổi tay trống và tay bass, nhưng giọng ca chính và người anh họ của anh, chơi guitar, vẫn chưa bao giờ tan rã. Hai người nhà cũng không thiếu tiền nên cứ tiếp tục chơi. Cuối cùng cũng có chút tiếng tăm. Đã có những fan trung thành tại các buổi biểu diễn live house, nhận được thư mời và thù lao từ các lễ hội âm nhạc, thậm chí phát hành một album với một ca khúc nổi bật. Khi nhận lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế, hai anh em ôm nhau khóc, buộc Hướng Phỉ Nhiên ngồi xem buổi phát sóng đầu tiên suốt 2 tiếng. Hướng Phỉ Nhiên đã lâu không biểu diễn, chỉ khi gặp khó khăn trong nghiên cứu anh mới ngẫu hứng chơi trống điện tử, như cách để xoa dịu não bộ. Nhìn thấy giọng ca chính luôn như người thiếu ngủ với mái tóc xoăn bù xù, Hướng Phỉ Nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều, hỏi thẳng có chuyện gì. Ca sĩ chính chuẩn bị kỹ càng, lao đến ôm lấy chân anh. Đại ca, từ đâu đó, người anh họ cũng bất ngờ xuất hiện từ phía sau, kẹp chặt eo anh. Anh ơi, Hướng Phỉ Nhiên, TCS, nghe tôi nói, Hướng Phỉ Nhiên, không rảnh, ca sĩ chính bị nghẹn lời, nhưng với kinh nghiệm dày dặn. Anh quen với sự lạnh lùng này, tiếp tục quấn lấy và than vãn tay trống vĩ đại của họ đã bị gãy tay. Uống qua chén, đi xe máy điện ngã xuống rãnh, giờ đang nằm viện treo thạch cao. Hướng Phỉ Nhiên, cảm giác vừa đáng trách vừa kiểu. Biết ngay mà, xâm chiếm anh bình tĩnh nói, tìm người khác thay, tôi không rảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thời gian đi Hồng Kông diễn thuyết cho giới tư bản uống sâm panh mà lại không có thời gian giúp đỡ anh em sao? Ca sĩ chính mắt ngân ngấn nước. Anh thay đổi rồi. Nước ở Hồng Kông đã tưới vào bộ não tinh anh của anh. Em à, sao có thể đạo đức áp đặt anh Hướng chứ? Người anh họ khiển trách, giọng đầy đau xót. Mặc dù anh Hướng là người anh chứng kiến lớn lên, biết anh ấy là người sống tình nghĩa và có kỹ năng tinh tế, nhưng giờ anh ấy đã là một nhà khoa học trẻ tài năng được mọi người ngưỡng mộ, làm sao lại có thể bắt anh ấy quay lại chơi mấy trò trẻ con này? Hướng Phỉ Nhiên, anh họ, ca sĩ chính hít một hơi thật sâu, giọng đầy đau lòng. Anh Phỉ không phải người ngoài, tuyệt đối sẽ không từ chối giúp đỡ anh em. Anh nói vậy chẳng khác nào xem nhẹ anh ấy, cũng xem nhẹ tình bạn 30 năm của chúng ta. Hướng Phỉ Nhiên, 27 năm, ca sĩ chính lập tức sửa. 27 năm, người anh họ siết chặt nắm tay, đầy đau đớn. Ôi, anh em, đừng làm khó anh em chứ. Hướng Phỉ Nhiên, chính xác, ca sĩ chính, anh Phỉ, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Nghiên cứu viên Hạ từ phòng thí nghiệm bên cạnh đi ngang qua, lấy điện thoại ra, lưỡng lự hỏi. Có cần gọi bảo vệ không? Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh. Không cần, cứ xem đi. Người nổi tiếng đấy, gần đây đang lên sóng chương trình. Nghe đến từ, người nổi tiếng, ca sĩ chính và người anh họ lập tức thả anh ra, khẽ ho một tiếng, chỉnh lại cà vạt. Không tồn tại, của mình, nghiên cứu viên Hạ, cậu quen à? Hướng Phỉ Nhiên, ngày xưa quen, chết tiệt, ca sĩ chính sụp đổ tinh thần, nghiến răng nghiến lợi. Hai tập thôi, chỉ hai tập. Anh em, cho tôi chút thời gian làm quen với tay trống mới. Hạng đĩa không thiếu tay trống có thể cứu nguy, nhưng đa phần phải lo tập luyện cho ban nhạc khác, trong khi nhạc của họ đòi hỏi phần trống cực kỳ quan trọng. Hướng Phỉ Nhiên đã chơi với họ từ nhỏ, sau khi thành lập ban nhạc ở đại học, anh cũng là người chịu trách nhiệm cho các buổi biểu diễn, ngoài anh thì không ai thích hợp hơn. Cứ thế bỏ mặc cũng không đành lòng. Hai tuần sau, khi đến buổi ghi hình mới, Hướng Phỉ Nhiên đội mũ tai bèo, đeo khẩu trang đen, bước lên sân khấu của chương trình truyền hình. Cách chương.